Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2518, chương 2538. Nguyên lai là Hữu Quân A. Nghe được Nhậm Quân yêu cầu, Quách Tranh lập tức thần sắc run lên, trên mặt hiện ra vẻ chờ mong. Bằng tâm trí của hắn, tự nhiên là có thể nghe được. Nhậm Quân cử động lần này là vì cứu hắn. Nhớ tới ở đây, Quách Tranh tự lộ ra ánh mắt mong chờ, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân trả lời chắc chắn. Đã ngươi mở miệng, vậy liền để hắn dò xét trận đi. Tại Quách Tranh chờ mong ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đạm mạc gật đầu, liền đối với La Kiến ám chỉ nói. La Kiến, thả hắn, để hắn tới dò xét trận. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, La Kiến lập tức gật đầu, bỏ đối La Kiến khống chế. Nhìn thấy La Kiến bỏ thần thông, Quách Tranh lập tức biểu lộ buông lỏng, bước nhanh đi đến Nhậm Quân trước mặt, nói: Nhậm Quân đại sư, mệnh của ta giao cho ngươi, ngươi có thể nhất định muốn bảo trụ ta. Quách Tranh lúc nói lời này có một loại mãnh liệt châm chọc. Tại trước đây không lâu, người khác chính là như vậy bị hắn ra lệnh liều chết mạo hiểm tiến vào trận pháp bên trong tìm tòi. Nghĩ không ra cũng không lâu lắm, hắn tự luân lạc tới loại tình trạng này. Thật đúng là báo ứng xác đáng. Ta hết sức. Nghe được Quách Tranh thỉnh cầu, Nhậm Quân không khỏi biểu lộ siết chặt, cho Quách Tranh một cái trả lời. Không có cách, dùng trước mắt hắn đối với trận pháp hiểu rõ, còn không có niềm tin tuyệt đối phá trận. Đạt được Nhậm Quân câu trả lời này, Quách Tranh liền lộ ra cười khổ, tâm tình phức tạp tới cực điểm, nhưng hắn cũng không tốt nói cái gì. Có thể cứu hắn tính mệnh người, chỉ có trước mắt Nhậm Quân. Quách Tranh công tử, ngươi vào trận đi. Cùng Quách Tranh nói chuyện với nhau vài câu, Nhậm Quân hướng hắn nhẹ gật đầu, chuẩn bị tay bài trừ trận pháp. Tại Nhậm Quân thúc giục dưới, Quách Tranh do dự một chút, liền nhấc chân bước vào trong trận pháp. Quách Tranh công tử, phía bên phải đi 5 bước. Nhìn thấy Quách Tranh tiến vào trận pháp bên trong, Nhậm Quân tự mở miệng đối với hắn giao phó, để hắn như thế nào tại trận pháp di động. Nghe được Nhậm Quân chỉ thị, Quách Tranh biểu lộ lập tức căng thẳng, bắt đầu ở trong trận pháp di động. Rất nhanh, Quách Tranh tự phía bên phải đi 5 bước, đi vào trong trận một cái núi nhỏ bên cạnh. Oanh thùng thùng, Quách Tranh bước chân vừa dừng lại, từng khối trận lực hình thành vẫn thạch liền hướng phía hắn đập xuống. Những này vẫn thạch khí thế cực mạnh, mỗi một khối mang theo khí thế đều có thể so với chuẩn tinh vực cảnh cường giả một kích. Nhậm Quân đại sư, sống chết của ta tựu xem ngươi, ngươi đoán chắc điểm a. Nhìn xem đánh phía chính mình vẫn thạch, Quách Tranh lập tức thần sắc đại hoảng, vội vàng hướng Nhậm Quân nhắc nhở lấy. Tại Quách Tranh mở miệng nhắc nhở lúc, hắn cũng không dám có chút chần chờ, lập tức xuất thủ oanh kích những cái kia vẫn thạch. Tại Quách Tranh xuất thủ dưới, một cỗ kinh khủng thánh lực theo quyền của hắn bên trên đánh ra, phanh phanh phanh, quyền mang đánh vào vẫn thạch bên trên, lập tức bộc phát ra từng đạo tiếng vang, đem từng khối vẫn thạch cho đánh nát. Theo vẫn thạch liên tiếp bị đánh nát, Quách Tranh nguy cơ hóa giải, để hắn có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hóa giải chính mình nguy cơ, Quách Tranh tự gượng cười biểu lộ, quay đầu hướng Nhậm Quân nhìn qua, nói: Nhậm Quân đại sư, tiếp xuống ta phải nên làm như thế nào? Lần này ngươi cần phải nhìn đúng, ta hết sức. Nghe được Quách Tranh lời nói, Nhậm Quân biểu lộ cũng căng thẳng, cho Quách Tranh một cái trả lời chắc chắn. Kỳ thật, hắn cũng không muốn để Quách Tranh gặp nạn, đây đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Nhưng là, có đôi khi tình huống hiện thật cùng lý tưởng là có khoảng cách. Lại hết sức. Nghe xong Nhậm Quân lời như thế, Quách Tranh lập tức biểu lộ co lại, có một loại chẳng lành cảm giác, vội nói: Nhậm Quân đại sư, ngươi cũng không thể là hết sức, mà là muốn nhất định phải làm đến a. Đối với Quách Tranh lời như thế, Nhậm Quân cũng không có đi đáp lại, một mặt trang nghiêm biểu lộ nói: "Quách Tranh công tử, ngươi phía bên trái đi một bước, lại hướng lui về phía sau một bước, lại hướng về sau một bước, cuối cùng đi về phía trước một bước." "Tốt." Mặc dù trong miệng oán trách Nhậm Quân, nhưng đối với Nhậm Quân phân phó, Quách Tranh nhưng cũng không dám vi phạm. Không có cách, Nhậm Quân lời nói đại biểu cho Mạc Thanh Vân ý tứ, giống như hắn dám vi phạm, Mạc Thanh Vân nhất định sẽ động thủ với hắn, trực tiếp đem hắn cho gạt bỏ. Dùng La Kiến thực lực kinh khủng, hắn một điểm may mắn chỗ trống đều không có. Oanh thùng thùng, Quách Tranh bốn bước vừa đi xong, một cỗ kinh khủng trận lực ba động liền tại hắn trên không hội tụ. Ngay sau đó, từng khối kinh khủng nham thạch liền hướng phía hắn đập xuống. Ngươi, nhìn thấy dạng này một màn, Quách Tranh lập tức trợn tròn mắt, có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Hắn thấy, Nhậm Quân đây là cố ý à. Mặc dù trong lòng có một chút phẫn nộ, nhưng Quách Tranh cũng không dám phân tâm, lập tức xuất thủ oanh kích đập xuống vẫn thạch. May mắn chính là Quách Tranh thực lực đầy đủ cường đại, một lát sau lần nữa kháng trụ vẫn thạch oanh kích. Nhìn thấy Quách Tranh như vậy tình cảnh, bốn người vây xem biểu lộ lập tức trở nên quái dị. Quách Tranh chỉ sợ không nghĩ tới hắn lại có dạng này hạ tràng đi. Các ngươi hồi tưởng một chút Nhậm Quân đại sư lời nói mới rồi, tựa hồ có một ít không thích hợp. Phía bên trái một bước, lại lui ra phía sau một bước, lại hướng phải một bước, cuối cùng tiến về phía trước một bước. Đây không phải tương đương không đi sao? Nghe ngươi như thế một phân tích, giống như thật sự là chuyện như thế. Nhậm Quân đại sư nhất định là cố ý làm nửa ngày. Nhậm Quân đại sư nguyên lai là hữu quân, hắn đây là cố ý đùa nghịch Quách Tranh. Mọi người xì xào bàn tán một phen, bọn hắn liền phát hiện Nhậm Quân trong lời nói có một cái rõ ràng lỗ thủng. Nghe được nói chuyện của mọi người, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, tiếp theo có trang nghiêm lên, ám đạo: "Nhìn như vậy đến, Nhậm Quân muốn bài trừ trận pháp này còn cần không ít thời gian, không biết Quách Tranh có thể hay không chịu đựng được." Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Nhậm Quân liên tiếp mấy lần chỉ thị sai lầm, biểu thị hắn đối với trận pháp rất lạ lẫm, nhất là lần thứ hai rõ ràng sai lầm, càng là đã chứng minh điểm này, Mạc Thanh Vân cũng sẽ không cho rằng Nhậm Quân đây là cố ý đùa nghịch Quách Tranh, dùng cái này đến trừng trị Quách Tranh một phen. Nếu quả thật muốn như vậy, Nhậm Quân vừa rồi liền sẽ không mở miệng bảo vệ Quách Tranh tính mạng. Mặc dù phát hiện điểm này, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có vạch trần, yên lặng ở một bên quan sát. Quách Tranh chết sống, hắn mới sẽ không đi để ý. Cho dù Quách Tranh chết tại trong trận pháp, không cách nào tiếp tục tìm kiếm trận pháp, hắn cũng có thể để người khác thay thế hắn. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Nhậm Quân do dự một chút, lúc này mới đối Quách Tranh chỉ thị: "Quách Tranh công tử, ngươi đi về phía trước 10 bước, lại trái rời 7 bộ, lại thôi động thánh lực hướng về phía trước oanh ra một quyền." "Nhậm Quân đại sư, lần này ngươi nhìn đúng sao? Xác định là muốn làm như thế sao? Có hai lần trước kinh lịch." Giờ phút này được nghe lại Nhậm Quân phân phó, Quách Tranh lập tức sinh ra một chút lo lắng. Không có cách, trận pháp này bên trong quá nguy hiểm, một cái sơ sẩy liền có thể bỏ mình ở đây. "Không tệ." Đối với Quách Tranh hỏi thăm, Nhậm Quân một mặt nghiêm túc đáp trả. Nghe được Nhậm Quân khẳng định trả lời chắc chắn, Quách Tranh chính là không chần chờ nữa, dựa theo Nhậm Quân phân phó hành tẩu. Bây giờ tình huống này, hắn đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể dựa theo Nhậm Quân nói làm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. "Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,